Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Crocodile. Ây nghe được Valos trả lời không khỏi lộ ra nụ cười. Đại viêm giới viêm đế, Ây thân thể phóng xuất ra đại viêm giới phía sau ở trước người của hắn tụ. Tập thành cùng loại mặt trời hỏa cầu hướng Valos ném tới. Xem mặt ngoài cũng biết nó uy lực rất lớn. Phá hủy một thành phố cũng không nói chơi. Hỏa thần hàng lâm, ngay tại lúc đó Valos trên người phun ra hỏa diễm ở trước người tụ tập ra một. Người mặc hỏa diễm khôi giáp hỏa diễm cự nhân hướng A phương hướng chạy đi. Phanh, Valos cùng A công kích ở giữa không trung chạm vào nhau. Hỏa diễm tứ sắc, chu vi nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Valos ở hỏa diễm cự nhân cùng A hỏa cầu chạm vào nhau thời điểm mở ra Kenbunsoku Haki. Trong nháy mắt dùng thế bước di động nói A trước mặt nâng lên nắm tay đối với A một trận loạn đả. Qua hồi lâu, ở A đầu đầy bọc lớn thời điểm đứng dậy cười đắc ý nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tâm tư. Đem ta làm chật vật như vậy. Hừ hừ, ta mới, chỉ có, sẽ không như thế dễ dàng hãy bỏ qua ngươi ni. Cách đó không xa xem cuộc chiến mọi người thấy như vậy một màn đại hãn. Tâm lý nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần chớ đắc tội Valos. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Valos nhìn trước mắt cái này tọa kiến trúc to lớn vật cảm khái không thôi. Hắn hiện tại cũng hận chết Crocodile. Tại hắn cùng SB đấu thắng phía sau liền một thân một mình hướng Green Bay đi tới. Trước kia muốn đi qua hoàn thành đối với Aokiji dặn dò. Có thể một người trong sa mạc đi đã hơn nửa ngày. Nhìn bốn phía đơn điệu không gì sánh được. Càng chạy càng giận đại. Thật tốt một cái quốc gia để Crocodile làm cho thành như vậy. Đây vốn là chuyện không liên quan tới hắn. Có ở mãn thiên bão cắt dưới đem Valos làm cho vô cùng chật vật. Cho nên hắn quyết định muốn hảo hảo giáo huấn Crocodile. Valos lần nữa nhìn một chút trước mắt viết Rainbow lớn đại đổ chàng đi nhanh đi vào bên trong. Vị tiên sinh này. Mới tới bên này, Valos mới nhảy vào cửa trước mặt đi liền tới một người vóc dáng miêu điều cô gái. Cô gái trẻ tuổi đối với Valos nói rằng. Valos nhìn trước mắt vóc người miêu điều cô gái trẻ tuổi nói rằng, giới thiệu cho ta dưới các ngươi. Tình huống nơi này a, tiên sinh, người trước mời tới bên này, vóc người miêu điều nữ tử nhìn Valos đứng ở cửa nhẹ nói lấy, chúng ta. Cái này tổng cộng chia làm 3 loại đánh cuộc. Bên kia trong đại sảnh người nhiều nhất địa phương chỉ cần có Berry đều có thể chơi. Đi vào bên trong, vào cửa sau thấp nhất tiêu phí ở 10 triệu Berry ở trên. Còn có một cái ghế lô tiến nhập điều kiện bên trong thấp nhất là 100 triệu Berry. Vóc người miêu điều cô gái trẻ tuổi mang theo Valos vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ chốc lát mà Valos cùng cô gái trẻ tuổi liền đi tới sòng bạc đích quầy ba chỗ. Vóc người miêu điều nữ tử đối với Valos nói rằng, tiên sinh, nơi này là hối đoái lợi thế địa phương, người chậm rãi chơi, ta đi trước. Valos nhìn vóc người miêu điều cô gái trẻ tuổi sau khi rời đi nghĩ thầm. Cái này Crocodile thực sự là biết làm ăn, cũng không biết người tiến vào có hay không Berry trong người thái độ phục vụ cứ như vậy tốt. Thảo nào lớn như vậy quốc gia chỉ có nơi đây mới có sòng bạc. Quay đầu hướng về phía trong quầy ba chia bài hỏi, lợi thế làm sao đổi? Màu trắng lợi thế 1000 berry một cái. Màu đen lợi thế 1000 berry một cái. Còn như màu đỏ nha. 10000 berry một cái. Trong quầy ba chia bài nhìn một chút Valos nói rằng. Valos cúi đầu suy nghĩ một chút vào trong ngực xuất ra 2000 berry cho chia bài nói rằng, đổi cho ta. Hai cái màu trắng lợi thế. Valos ở chia bài ánh mắt khi dễ bên trong xuất ra một cái lợi thế ném cho hắn phía sau. Hướng phía đánh bạc đại sảnh bên kia đi tới. Valos cùng nhau đi tới không khỏi bĩu môi. Cái này đánh cuộc cũng quá lạc hậu. Thật không biết tại sao có thể có tốt như vậy buôn bán. Cứ nhiên chỉ có Nga la bàn cùng đổ lớn nhỏ xúc xắc. Mua định rời tay. Còn không có đặt tiền cuộc mau nhanh, chia bài xem lên trước mặt một đám dân cờ bạc thét. Valos dùng Kenbunsoku Haki nghe chung bên trong xúc xắc. Hắn quyết định liền ở trong sòng bài đem Crocodile rơi ra tới. Xem đem hắn Berry thắng sạch sẽ không ra được. Rainbow nội bộ, lão bản. Mặt trên có người đã thắng không ít Berry. Người nói là không phải hẳn là. Chấm ngoặc kép. Một người mặc tây trang nam tử hướng về phía ngồi ở trên ghế salon một cái tay phải kim câu. Bộ mặt có một cái hoành hướng vết sẹo. Khoác mang mau hắc sắc áo khoác ngoài. Trong miệng ngậm xì gà người đàn ông trung niên nói rằng. Là có người tới quấy rối sao? Crocodile rút cửa xì gà nhìn trước mắt ăn mặc tây trang nam tử nói rằng. Cái này đúng vậy. Không thấy được hắn làm cái gì. Cũng không phát hiện hắn ra lão thiên. Chỉ là hắn vận khí cũng thật tốt quá a. Liền thay đổi 2000 lợi thế. Hiện tại cũng nhanh 300 triệu berry. Tây trang nam tử ở Crocodile trước mặt một mực cung kính nói rằng. Crocodile nhìn một chút tây trang nam tử đứng dậy nói rằng, đi. Chúng ta đi lên xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, tiên sinh, thật muốn đem 300 triệu berry toàn bộ áp lên. Chia bài chứng kiến Valos một cái đem giá trị 300 triệu berry lợi thế tất cả đều đặt ở cao. Thấp bên trên lại càng hoảng sợ hỏi. Làm sao không được? Mở a, Valos con mắt cũng không nhìn một cái chia bài con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chiếu bạc. Dáng vẻ làm 10 phần giống như một dân cờ bạc. Cái kia mở, mua định rời tay, chia bài nhìn Valos mặc kệ những thứ này. Tâm lý thầm mắng, thật có lòng tốt làm lòng lang dạ thú. Thua chết ngươi, ta lại thắng. Nhanh cho Berry, Valos nhìn trước mắt lái ra điểm số cao hứng đối với chia bài hét lớn. Nhưng là chia bài không biết Valos vui vẻ có ít nhất một nửa là giả vờ. Tâm lý lại im lặng nói rằng, muốn thắng một chút Berry thật đúng là dễ dàng. Crocodile hẳn là chú ý tới a. Ngay vào lúc này Valos phía sau chín có một ăn mặc tây trang nam tử nói với hắn, tiên sinh. Người thắng Berry đã đủ nhiều. Có thể rời đi sao? Các ngươi nơi đây không phải mở sòng bạc sao? Thắng một chút Berry liền muốn đuổi người đi à? Valos nhìn một chút nói chuyện với hắn tây trang nam tử tâm muốn các ngươi rốt cuộc ngồi không? Yên sao? Chờ các ngươi rất lâu rồi. Hy vọng tiên sinh không nên ở chỗ này quấy rối. Sân này nhưng là thất vũ hải Crocodile mở. Tây trang nam tử nhìn bốn phía một đám dân cờ bạc xì xào bàn tán dáng vẻ nói khẽ với Valos nói. Rằng, phải không? Crocodile thì thế nào? Hắn mở sòng bạc liền không thể khiến người ta thắng Berry sao? Người để chính hắn tới nói với ta. Valos đối với tây trang nam tử bĩu môi nói rằng. Phải không? Chúng ta mở sòng bạc đích đương nhiên thua nổi. Nếu có người tới quấy rối cũng không nên trách chúng ta. Một cái trên mặt hoành một cái dấu vết ngậm một điếu xì gà người đàn ông trung niên từ bên trong. Đi tới hướng về phía Valos nói rằng. Người này không phải là Crocodile sao? Valos nhìn trước mắt Crocodile nói rằng, ngươi chính là nhà này sòng bạc chủ nhân. Cũng chả có gì đặc biệt. Ta gặp các ngươi chính là không thua nổi a. Ta lại không ra lão thiên gì gì đó. Không coi là quấy rối a. Từ nội môn mới đi ra Crocodile chứng kiến Valos có điểm kinh dị nói rằng, ta tưởng là ai chứ? Lại dám tới chỗ của ta quấy rối. Nguyên lai là ngươi a. Nguyên đại tướng Valos, ngoặc kép chấm chấm, khen thưởng, đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.